phẩm, nâng lên được, đặt xuống được. Tác giả Trương Di, nhà xuất bản Thế Giới Ấn Hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Đôi lời tác giả. Chúng ta đứng trên vai của người khổng lồ ký ức để trưởng thành cùng năm tháng. Hoài niệm về hạnh phúc hoặc thậm chí những nỗi thống khổ tột cùng nhất của mỗi khoảnh khắc được thở trong quá khứ là việc mà mỗi con người có nhận thức phải làm để thay đổi lý trí và cảm xúc theo chiều hướng tích cực hơn. Tôi thích vậy. Những thứ cũ kỹ thường rất có giá trị. Trương Di. Chương 1. Cô độc trong tĩnh lặng. Một trong những điều quan trọng nhất mà ta cần phải học trong cuộc sống là làm thế nào để sống một mình. Ta cần phải học cách chịu đựng cảm giác khó chịu và hoảng sợ lúc ban đầu mà cô đơn mang lại, để rồi vượt qua nó và nhận ra rằng cô đơn không thể giết chết ta. Elizabeth Gilbert. Một, bản chất của sự cô độc. Một lựa chọn để trở về với chính bản thể tuyệt đối đã luôn bị lãng quên. Cô đơn là một trạng thái tâm lý thường thấy khi chúng ta bị bỏ rơi, nhưng cô độc thì lại khác. Nó là sự lựa chọn để được sống tự tại một mình trong tĩnh lặng và an bình. Cô đơn là một loại cảm giác thuộc về nội tâm con người. Nó thực sự không liên quan đến việc chúng ta bị cô lập khỏi một hoàn cảnh hay một con người khác, nhưng nó là cảm giác hụt hẫng tột cùng khi chúng ta chẳng may bị bỏ rơi. Cô đơn, cô độc hay một trạng thái trống rỗng nào khác của bản thân và của tâm trí chính là bị bỏ rơi. Sự khác biệt ở đây là khi ta bị người khác bỏ rơi trong một hoàn cảnh nào đó, gọi là cô đơn. Còn cô độc là ta tự bỏ rơi chính mình để tìm về một thực tại hoàn toàn khác. Thực tại chỉ còn có sự hiện hữu một mình ta, theo cách bình lặng và an tĩnh. Nỗi cô độc có thể là nguyên nhân quan trọng nhất gây nên trầm cảm ở con người, nhưng nó cũng có thể là hệ quả của một sự lựa chọn. Chọn xa rời đám đông và tìm cho mình một khoảng không gian yên tĩnh, thay vì giao thiệp và kết nối. Quyết định được cô độc trong một khoảng thời gian nhất định giúp chúng ta rất nhiều vào việc định hình những suy nghĩ sâu sắc có thể mang lại câu trả lời cho các vấn đề nan giải. Được tự do làm việc hay nghỉ ngơi mà không bị quấy nhiễu. Ngoài ra, chúng ta còn dễ dàng đạt được những mong muốn vì lợi ích riêng tư nhờ vào sự cô độc ngắn hạn. Cô độc không nhất thiết phải được hiểu theo quan niệm thông thường là tình cảnh bị cô lập khiến con người rơi vào trạng thái sống tiêu cực. Nó có thể mang lại nhiều điều tích cực như được làm việc trong một môi trường yên tĩnh, không bị những câu chuyện xã giao đời thường phá rối, được tự do suy ngẫm về những vấn đề nặng tính trừu tượng hoặc ở mức cao hơn là tự bản thân nhận thức về các triết lý trong cuộc sống, thay đổi quan điểm thông thường về vũ trụ và đạt đến những hiểu biết lớn lao về giá trị con người. Chúng ta thường vô tình để cho hai chữ cô độc đánh lừa cảm xúc của mình khi bám víu vào cách hiểu thông thường mà nó vốn có, bị cô lập trong một tình trạng đơn độc. Khái niệm này có vẻ đúng, nhưng với điều kiện chỉ khi chúng ta cho phép người khác thực hiện điều đó với ta, nghĩa là ta phó mặc hoàn toàn cảm giác trong con người mình nhận sự chi phối của những tác động tiêu cực bên ngoài. Còn ngược lại, tự cô lập bản thân để sống an nhiên, tự tại trong đơn độc lại là một khái niệm khác về cô độc nhưng mang ý nghĩa rất tích cực. Ngôn ngữ chỉ mang tính tương đối, cảm giác cũng vậy. Việc định nghĩa cảm giác cô độc là dùng sự tương đối để diễn giải một đối tượng tương đối khác. Vậy thì chúng ta có thể hiểu cảm giác cô độc theo quan niệm nào cũng được, nhưng tốt nhất là đừng bao giờ để sự cô độc tiêu cực chi phối khả năng tự quyết của mình. Khi con người cảm thấy cô đơn hoặc rơi vào tuyệt vọng, điều ta muốn làm là né tránh và tìm mọi cách để thoát khỏi trạng thái đó. Chúng ta không muốn ngồi yên một chỗ chỉ để cảm nhận về những gì mà tâm hồn ta đang phải chịu đựng trong nỗi cô độc tột cùng. Chúng ta hiếm khi tự mình tìm kiếm liều thuốc chữa trị tinh thần từ sự tĩnh lặng. Sự cô đơn có thể giết chết một người khi tâm hồn anh ta từ trước đến nay chỉ quen với việc rong chơi trong những suy nghĩ về cảm giác gần gũi và thân mật. Đơn giản vì chúng ta là loài sinh vật sống theo cộng đồng. Một mặt ta phải phụ thuộc vào cộng đồng mới có thể tồn tại thông qua trao đổi và giao thương. Mặt khác, cộng đồng đem lại cho ta cảm giác thoải mái và an toàn khi được là thành viên trong đó. Khi chúng ta đang mỉm cười hạnh phúc, bỗng một ngày bị tước đi cảm giác thân thuộc yên bình từ một người mà ta yêu thương trọn vẹn. Nghẹn ngào cay đắng, buộc phải chấp nhận sự thật đầy phũ phàng rằng ta đã bị người đó bỏ rơi. Điều này chẳng khác gì sau một buổi rong chơi cùng nhân thế, ta trở về nhà với ước nguyện được vỗ về yêu thương, thì bỗng phát hoảng khi nhận ra nhà mình đang bốc cháy. Ta sụp đổ, lặng nhìn không nói nổi một câu, một nửa hồn ta xem như đã chết. Cảm giác đột ngột bị bỏ rơi và một mình phải gắng gượng chịu đựng tình cảnh cô đơn thật sự khó diễn tả thành lời, nhất là trong khoảnh khắc ta không hề chuẩn bị trước. Càng đau đớn hơn nữa khi nguồn an ủi, yêu thương mỗi ngày của ta lại chính là người khiến ta rơi vào hoàn cảnh lạnh lẽo đơn độc như băng giá. Còn gì đáng buồn hơn khi niềm tin và yêu thương đã đặt hết vào một chỗ, để một ngày phải gánh chịu nỗi thống khổ từ chính nơi luôn tạo ra yên bình. Đấy là lúc ta rơi xuống hố sâu và chạm đáy của sự tuyệt vọng. Mọi niềm tin đã mất và sự đồng điệu với cảm xúc con người cũng vì thế biến mất theo. Còn gì làm tan nát con tim bằng sự ruồng bỏ từ chính người mà ta đã đặt tất thảy niềm tin tưởng. Những lúc thế này, mặc dù chúng ta có thể mất đi niềm tin, có thể bỏ rơi luôn cảm hứng sống của bản thân, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ đánh mất chính mình. Người duy nhất có thể kéo chúng ta ra khỏi vũng lầy tâm tối của sự chán nản, buồn bực và tuyệt vọng, chỉ có một, đó là chính ta mà thôi. Chúng ta thường xem nỗi cô độc như một kẻ thù cần loại bỏ. Chúng ta không muốn mời gọi những chuyện đau lòng đến với mình. Do đó, ta nóng nảy, bồn chồn và khao khát tìm kiếm một ai đó để bầu bạn. Nhưng hãy tĩnh lặng và nhìn vào trong con người mình. Những hoạt động trí óc là do tự thân chúng ta lựa chọn. Chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn là những suy nghĩ và tư duy cá nhân mà không một ai khác ngoài ta có thể chạm vào. Đừng lo lắng hay sợ hãi sự cô độc. Nó sẽ cho chúng ta một khoảng thời gian và cơ hội tuyệt vời để tạo nên một thế giới tinh thần bao quát diệu kỳ. Những dấu hiệu để nhận biết một người đang sống cùng nỗi cô độc. Cô độc có thể bị hiểu nhầm sang trầm cảm, nhưng trầm cảm có những dấu hiệu nhận biết khá rõ ràng, còn cô độc thì không hẳn. Chúng cũng không hoàn toàn tương đồng về mặt bản chất, bởi cô độc là một cảm giác, còn trầm cảm lại là một dạng bệnh lý. Tuy nhiên, người cô độc có khả năng cao mắc phải căn bệnh trầm cảm, và trầm cảm cũng xuất hiện nhiều ở những người cô độc. Chúng ta né tránh hầu hết những cuộc hẹn hò, những lời mời gặp mặt thân mật, thậm chí rất ngại phải trò chuyện với người bạn thân, luôn xem ta là một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Việc gặp gỡ và tâm sự dường như là một cơn ác mộng khi tâm trạng không ổn và ta chỉ muốn dành thời gian ở một mình càng nhiều càng tốt. Chúng ta cảm thấy xa lạ ngay cả với nơi mình luôn thuộc về, đó là gia đình, những người bạn thân thiết và không gian quen thuộc nơi ta đang sinh sống. Chúng ta sợ hãi khi bị ép phải đến dự một bữa tiệc nào đó như tiệc cưới hay tiệc chia tay. Một giải pháp để né tránh giao tiếp khi không thể từ chối những buổi tiệc, đó là chọn cho mình một chỗ thật kín đáo. Có thể thoải mái sử dụng điện thoại và im lặng hầu hết thời gian mà không có một ai dòm ngó hay phán xét. Tiệc tùng đối với người cô độc là một thảm họa. Nó hoàn toàn không phải là một phương thuốc hữu hiệu để ngăn họ tiếp tục cô độc và ngày càng lún sâu vào tình trạng khổ sở đó. Người cô độc thức rất khuya và thường dậy muộn. Lý do đơn giản vì tâm lý không ổn định dễ khiến căn bệnh mất ngủ triền miên ngày càng trầm trọng. Và đặc biệt là họ không có gì để làm cộng với việc buồn chán nên tiếp tục thức trắng đêm là điều dễ hiểu. Dường như việc đặt lưng xuống đệm mỗi tối không phải là một phần thưởng ngọt ngào sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Đó như thể là cuộc tra tấn dã man bằng những cơn trằn trọc suy nghĩ, thao thức và nhức đầu. Tình trạng này nếu lặp đi lặp lại nhiều đến mức mất kiểm soát, trầm cảm, một căn bệnh tồi tệ do cô độc gây ra sẽ nảy sinh và ăn mòn từng tế bào thần kinh trong con người không may mắc phải nó. Có thể nói rằng cô độc là một trong những nguyên nhân chính gây nên trầm cảm nghiêm trọng ở con người. Người cô độc rất muốn được ở một mình, nhưng đôi khi chính việc ở một mình đó cũng gây ra cảm giác hoảng sợ, giết chết họ dần dần theo cách mà họ không kịp nhận ra. Đôi lúc họ ý thức được sự việc đang đi ngược lại niềm tin rằng họ vẫn đang tồn tại hết sức bình thường. Nhưng bản thân vẫn luôn tự nhủ điều này hoàn toàn vô hại. Và đến cuối cùng thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Rồi họ từ từ gặm nhấm nỗi cô độc. Họ chấp nhận nó như một người bạn thân thiết. Họ xem trạng thái một mình như một thói quen. Họ cảm nhận được sự an toàn trong điều kiện không hề ổn định. Từ đó, người cô độc tạo cho mình một lớp vỏ bọc bình thường bên ngoài, rồi kết bạn và đặt niềm tin vào những mối quan hệ xa vời trên một không gian ảo, có thể kết nối những con người hoàn toàn lạ mặt lại với nhau. Họ dành rất nhiều thời gian cho loại tình bạn đặc biệt này và bỏ quên những người bạn đích thực đang hiện diện và chờ đợi họ ngoài đời thật. Họ vui vẻ khi trò chuyện qua tin nhắn và cảm tưởng rằng giao tiếp kiểu này sẽ khiến họ cân bằng hơn, cảm thấy tự tin hơn trong các mối quan hệ xã hội khác. Điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho những người đang chìm đắm tột cùng trong nỗi cô đơn. Để rồi, khi thực sự đối diện với một cuộc gặp mặt trần trụi và thực tế giữa hai con người xa lạ, những cá thể cô đơn chẳng ngại ngần từ chối một cuộc hẹn hò cơ bản với lý do rất ngại phải nhìn trực diện, ngại trò chuyện thân mật với người lạ chỉ vừa mới gặp mặt một, hai lần. Và tất nhiên, nếu cuộc hẹn hò có thực sự diễn ra, phần lớn thời gian họ sẽ là những người im lặng lắng nghe lời độc thoại của phía đối diện từ đầu đến cuối. Nỗi cô đơn như một tuyên ngôn độc thân của những con người tội nghiệp đang chìm trong dòng chảy vội vàng nhiều thú vui mà đám đông ngoài kia vẫn ngày ngày hưởng thụ. Trái đất vẫn quay và cô độc thì vẫn bám lấy những tâm hồn rệu rã, đã quá mệt nhoài vì trốn tránh. Tại sao cô độc lại thực sự tuyệt vời? Cô độc là một phúc lành. Nó giúp chúng ta chạm vào cái tôi tâm linh của chính mình. Thứ có thể tiêu diệt bản ngã ích kỷ mà ta luôn xem là thường hằng, bất biến. Trải nghiệm cuộc sống cô độc trong tĩnh lặng, điều đầu tiên chúng ta có thể cảm nhận được từ tâm trí của mình là sự sáng suốt. Mọi giác quan như được mở rộng ra và ngoại cảnh tác động lên nhận thức của chúng ta với một cường độ mới, cường độ đặc biệt với những rung cảm sâu sắc, chân thành. Chúng ta như được hòa làm một với sự vật và hiện tượng đến từ thiên nhiên. Cảm giác chúng ta và mọi thứ xung quanh là một, trong Phật giáo gọi là hợp nhất tự ngã và chân ngã, để từ đó cả hai cùng trở thành một bản thể vũ trụ vĩnh cửu, thường hằng. Còn nếu là một con chiên của Chúa, đây là trạng thái giúp ta đặt chân lên nước Chúa và hợp nhất cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta thường xuyên tự áp đặt chính mình, phải né tránh nỗi cô độc càng nhiều càng tốt. Ta lo lắng khi phải đối mặt với bốn bức tường trong căn phòng trống rỗng quen thuộc. Ta phát bệnh khi làm bạn với cái bóng đen đáng sợ của chính mình. Chúng ta sợ hãi ngay cả với những thanh âm trần trụi, đơn độc của không gian, mà khi không có một ai ở bên cạnh, những tưởng chúng sẽ giết chết ta. Chúng ta chịu cảnh đơn thân, tất cả những hoạt động hàng ngày ta đều phải thực hiện một mình, và điều đó gây cho ta một cảm giác bứt rứt, khó chịu. Và càng nhiều hoạt động như thế, nỗi sợ hãi trong ta càng được nhân lên gấp bội. Nhiều người sợ phải ra ngoài một mình, đi uống cà phê một mình, ăn tối một mình và sợ cả ở nhà một mình nữa. Những con người này chỉ muốn nỗi cô độc biến mất khỏi cuộc sống của họ và mong là nó sẽ không bao giờ quay trở lại một giây phút nào. Họ muốn loại bỏ cô độc ra ngoài vòng quay sự tồn tại của mình. Họ cho rằng chỉ cần được kết nối, chỉ cần có ai đó đến bên vỗ về và lắng nghe họ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, mọi phiền muộn sẽ lập tức tan biến, sự cô độc sẽ không còn hiện diện và họ sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại. Hãy bình tĩnh. Không ai trong chúng ta thực sự cảm thấy thoải mái khi thoát ra ngoài vùng an toàn của mình trong thời gian đầu. Nhưng giá trị mà những trải nghiệm này mang lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với cảm giác được yên ổn và trạng thái an toàn. Ở đây, hãy thử thách bản thân đối diện với nỗi cô độc trong một khoảng thời gian. Ta sẽ nhận ra có vô vàn bí mật hấp dẫn mà tạo hóa chỉ hé mở cho những ai chịu đào bới tìm kiếm một mình trong tĩnh lặng. Đầu tiên phải kể đến những giá trị thư giãn nhỏ bé mà chỉ khi ở một mình ta mới có cơ hội cảm nhận được một cách rõ ràng. Đó là việc chúng ta được tự do ăn món mình thích, đến nơi mình yêu và làm điều mình muốn, thoải mái vô cùng. Chúng ta cũng được tự do gặp gỡ và trò chuyện cùng những con người thú vị, tiếp đãi những vị khách khác giới trong phạm vi không giới hạn mà không phải chịu bất cứ sự ràng buộc ngột ngạt nào như khi có bạn đời hoặc người yêu bên cạnh. Đừng quá sợ hãi trước những lời phán xét từ người ngoài cuộc mà đánh mất đi khả năng làm chủ cuộc sống của mình. Chỉ khi chúng ta thực sự tự do và thoải mái với những điều bản thân chủ động thực hiện, những công việc tự mình làm lấy và sống cuộc sống không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác, thì nỗi cô độc từ đó mới có thể trở thành một người bạn thân thiết. Khi sống trong cô độc, ta sẽ có toàn bộ thời gian để được là chính mình với những suy nghĩ và hành động riêng tư không xâm phạm đến ích lợi cá nhân của một người nào khác. Từ đó, ta dễ dàng quán chiếu thái độ sống của bản thân. Chú thích: quán chiếu, dùng lý trí để soi xét sự vật, sự việc. Đọc tiếp: đánh giá lại những công việc và thành quả đã đạt được trong một khoảng thời gian nhất định và lên kế hoạch cho những dự định trong tương lai. Trải nghiệm sự cô độc trọn vẹn một ngày hoặc một phần thời gian trong đời cho phép chúng ta tăng khả năng tự quyết, khai thác được năng lực sáng tạo tiềm tàng mà có thể ta đã bỏ quên từ rất lâu trước đó. Chúng ta là một cá thể hoàn toàn độc lập và những giá trị tinh thần mà chúng ta tạo ra cho chính bản thân mình cũng là độc nhất một cách tuyệt đối. Có phải chúng ta đã quá phụ thuộc vào các loại hình giải trí đám đông của xã hội như tụ tập bạn bè để ăn uống và quậy phá tưng bừng? Có phải dạo gần đây ta luôn vô tình đặt số mệnh của mình vào sự chi phối của truyền thông và mạng xã hội? Hay phải chăng ta đã đánh giá quá cao các tính năng và lợi ích mà chiếc điện thoại tạo ra để kết nối ta và những con người khác một cách bất tận? Nếu thực sự đúng như vậy, thì có lẽ chúng ta đã bỏ qua một loại hình giải trí đặc biệt khác và cũng đem lại rất nhiều tác động tích cực cho tâm hồn của mình. Ngược lại với giải trí đám đông, đó là giải trí trong khi sống đơn độc. Hãy làm bạn với công việc hàng ngày của mình và học cách yêu thích nó. Có rất nhiều niềm vui trong công việc mà chúng ta có thể khai thác. Phục vụ mục đích mưu cầu hạnh phúc mà đôi khi ta vô tình bỏ qua vì quá chú tâm vào kết quả, chứ không phải là quá trình thực hiện chúng. Thả mình trong sự tĩnh lặng để âm thầm rà soát xem ta đã từng bỏ rơi những thú vui đơn giản như mời trà một người đồng nghiệp, pha một tách cà phê thật ngon cho sếp như thế nào, hay đã quên rằng thư ký của ta cũng cần có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Rất có thể họ cũng đang gặp phải những vấn đề khó khăn trong cuộc sống và cũng cần được phục hồi như chúng ta vậy. 8 tiếng một ngày cho đến lúc nghỉ hưu, chúng ta dành khoảng 1/3 cuộc đời mình cho công việc, và đó là lý do tại sao ta nên làm bạn để cùng vui vẻ với nó sớm chừng nào tốt chừng đó. Đừng ngần ngại đổi việc hoặc chuyển công tác, vì chỉ khi thực sự tìm được niềm vui và hạnh phúc với những gì ta làm hàng ngày, liên tục trong suốt cuộc đời mình như vậy, thì cuộc sống của ta mới trở nên ý nghĩa. Công thức để chán nản và thất vọng không phải là sự cô độc, mà nó rất đơn giản. Hãy gác bỏ công việc của mình và tiếp tục bám trụ lấy nó. Có rất nhiều lời khuyên giúp cải thiện vóc dáng và nâng cao sức khỏe, nhưng cách tốt nhất có lẽ là ăn uống, ngủ nghỉ và tập thể dục trong phần lớn thời gian sống cô độc. Không ai rèn luyện và thực hiện những mục tiêu sức khỏe của mình bằng cách rủ rê một hoặc vài người bạn tập chung. Chúng ta chỉ mất thời gian tán gẫu và nhận xét lẫn nhau, còn bản thân lúc đó đã bị bỏ quên một cách tội nghiệp. Một lời khuyên khác là khi đã quá căng thẳng và mệt mỏi với những buổi giao lưu gặp gỡ vô ích, những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, hãy nạp lại năng lượng bằng cách thưởng cho mình một không gian riêng tư và yên tĩnh để bản thân nghỉ ngơi, thư giãn bằng những bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng hay những bản baroque, tái tạo lại trạng thái tập trung tinh thần trọn vẹn. Nếu đã mất khả năng kiểm soát trí não, để những suy tư và nghỉ ngơi chạy nhảy miệt mài trong dòng lưu chuyển của hơi thở ra, vào và gây nên căng thẳng thần kinh, hãy nhắm mắt và bắt đầu thiền định. Liệu pháp này là đỉnh cao giải tỏa mọi căng thẳng và lo lắng tồn tại dài ngày trong tâm trí con người. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy thưởng cho mình những giấc ngủ sâu hoặc dành ra một khoảng thời gian ngắn trong ngày để chợp mắt. Sự cô độc sẽ không còn là nỗi sợ hãi mà nó đến để giúp ta biết được đâu mới là những ưu tiên chính trong cuộc sống của mình, và nó sẽ trở thành một người bạn tuyệt vời. Khi đối diện với bản thân, ta mới có cơ hội hiểu rõ những tâm tư, tình cảm của chính mình mà lâu nay vẫn luôn bị bóng đen của sự ràng buộc với xã hội che giấu. Quy luật khắc nghiệt của sự tồn tại khiến chúng ta luôn phải đeo trên mình một chiếc mặt nạ và bắt đầu diễn kịch. Khán giả là những người hiện diện xung quanh ta, còn khán phòng là cuộc sống vẫn luôn đầy rẫy những toan tính hẹp hòi, ích kỷ. Trở lại với sự cô độc, chúng ta bắt đầu tự tin để lột bỏ chiếc mặt nạ đó xuống. Không cần đóng những vở kịch giả dối với cuộc đời nữa, bởi lúc đó chỉ còn mình ta với một tâm hồn rộng lớn, bao la, mà ta luôn bỏ qua để đi tìm những vị khán giả luôn thích ca tụng việc ta đóng kịch rất đạt. Ta thành thật với những trăn trở và suy tư, ta thẳng thắn với cá nhân cách tốt, xấu mà mình vẫn luôn thể hiện, rồi tĩnh tâm điều chỉnh phẩm giá để trân trọng con người thật của mình hơn bất kỳ lúc nào. Bởi nếu chính ta còn không thể tự thương lấy tâm hồn mình, thì ngoài kia còn có ai làm được điều đó cho ta nữa? Sự cô độc thuần khiết giúp ta có thời gian tái tạo một cuộc đời khác. Chỉ cần ta chấp nhận việc phải sống một mình, cho nên đừng dại cai nghiện cô đơn. Cô độc trong thời gian dài là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự nhàm chán, nhưng sự nhàm chán kỳ thực rất thú vị. Hãy cố gắng hết sức để có thể tận hưởng nó. Đó là thời điểm tuyệt vời để tâm trí ta có thể bình yên, tĩnh lặng và chạm vào những tầng sâu nhất của ý thức, một loại tâm thức bậc cao mà chỉ những ai thường xuyên hoạt động tâm linh mới có thể đạt đến. Trong một thế giới có quá nhiều biến động xảy đến trong ngày, có bao giờ ta tự hỏi rằng liệu bản thân có bị vướng mắc vào vòng xoáy của sự thay đổi, những khó khăn thường trực hoặc những biến cố bất ngờ, hay thậm chí tự bản thân ta phát sinh những thành kiến về cuộc đời. Khi tâm trí chúng ta bị thu hút và phân tán bởi ngoại cảnh, ta sẽ tự đánh mất đi năng lực kiểm soát bản ngã của mình. Năm giác quan liên tục đuổi theo các thú vui bên ngoài, ngắm nhìn và chú ý đến những niềm yêu thích xuất phát từ ngoại cảnh, làm nhiễu loạn sự nhận biết bản thân đang tồn tại và cũng cần được quan tâm. Hãy thử tĩnh lặng và nhìn vào bên trong con người mình một chút. Có phải lúc đó ta nhận ra rằng chính hiểu biết về sự hiện diện của một chân tâm đơn nhất, một bản tính chân thật trong con người quan trọng hơn việc nhận biết về sự chuyển động và thay đổi của thế giới bên ngoài. Thử đưa mắt hướng ra dòng người vội vã kia, ta biết họ đang tồn tại vì họ chuyển động không ngừng nghỉ. Cái biết đó của ta về ngoại cảnh và về dòng người đang di chuyển chính là nhận thức về sự vật, hiện tượng trong tĩnh lặng của tâm trí mà ta thường bỏ qua. Khi ta nghe ngóng, hành động này thực chất được phân loại thành hai dạng, đó là nghe thấy và lắng nghe, cho nên tiếng Anh mới có hai từ nghe khác biệt là hear và listen. Cách nhận biết hai trạng thái này rõ ràng nhất là để chúng xảy ra đồng thời. Đến một quán cà phê hoặc nhà hàng đông người và ở đó có mở nhạc, chúng ta tập trung tai mình vào việc lắng nghe bản nhạc trong khi vẫn nhận biết được tiếng ồn từ lời nói chuyện của mọi người xung quanh đang vang lên. Nghe nhạc là lắng nghe, và vẫn biết người khác đang nói chuyện chính là nghe thấy. Bất cứ khi nào ta ở trong hoàn cảnh có tiếng động, nhưng vẫn lắng nghe hơi thở của mình xì xào, lắng nghe con tim và từng mạch máu của mình đang đập thong thả, nhẹ nhàng, nghĩa là lúc đó ta đang tỉnh tại, trầm mặc và yên bình. Các giác quan còn lại cũng giống hệt như vậy. Chỉ cần một chút chú tâm vào bên trong, ta sẽ thấy sự tĩnh lặng hiện hữu thường hằng. Bất kể ngoại cảnh có đang trong tình trạng thế nào và ồn ào ra sao, thì bản thân ta vẫn nhẹ nhàng, yên ổn. Tĩnh lặng suy cho cùng là sự tập trung vào nội tâm con người mình. Tĩnh lặng không phải là sự vắng mặt của tiếng ồn. Nó cũng không phải là thứ được sinh ra để triệt tiêu hết mọi âm thanh, mà tĩnh lặng giống như một mặt của chân lý. Nếu xem chân lý có hai mặt, thì mặt còn lại chính là những thanh âm của cuộc sống. Hai sắc diện này luôn tồn tại đồng thời trong cùng một khoảnh khắc. Cuộc sống là một chuỗi những khoảnh khắc và những lựa chọn của chúng ta. Nếu ta chọn tập trung vào trạng thái tĩnh lặng, âm thanh sẽ tự nhiên dịu đi và ta đạt được sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn. Còn nếu tập trung quá nhiều vào âm thanh ngoài cảnh, phần lớn chúng ta sẽ mất đi cơ hội để thấu hiểu bản thân, để cảm nhận dòng chảy sinh mệnh đang liên tục được vỗ về trong từng hơi thở và từng nhịp đập con tim mình. Nếu bản chất của sự tĩnh lặng vẫn còn quá mơ hồ, có một cách khác đơn giản hơn để nhận ra nó. Hãy hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài và dành thời gian ở một mình nhiều hơn. Khi đó sự lắng nghe và nhìn thấy sẽ được triệt tiêu bớt. Trí óc lúc này cũng sẽ hướng vào chiều sâu bên trong tâm hồn, của suy nghĩ nội tâm và của sự tĩnh lặng thường hằng. Sống một mình cô độc với thiên nhiên là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tìm lại chính mình sau khi đã trải qua quá nhiều sóng gió ngoài đời thực. Khi ta hòa mình cùng với muôn thú, cỏ cây, cái tĩnh lặng nội tâm sẽ hiện ra rõ rệt. Ta được tập trung nhận biết từng âm thanh chân ngã của vũ trụ và lúc đó cái thấy, cái biết về chân ngã cũng chính là nhận thức được bản thân ta đang hiện diện song hành. Nơi bình an nhất trong đời này là nơi không có tiếng ồn. Nơi không có tiếng ồn chính là nơi ta hướng sự chú tâm của mình vào trong linh hồn của vũ trụ, đó là thiên nhiên. Hầu hết môi trường sống và làm việc thường không cho phép con người hoạt động trong im lặng. Vì thế, chúng ta khó thích ứng với trạng thái hạn chế hoặc vắng mặt của âm thanh. Kết quả là phần lớn chúng ta cảm thấy khó chịu hoặc không thích phải đối diện với sự tĩnh lặng vì nó buộc chúng ta phải kháng cự lại chính mình. Một dạng phản ứng tiêu cực của nội tâm khi bị ràng buộc về quyền được giao tiếp. Cho nên, con người thường có thói quen lảng tránh hoặc xóa bỏ sự im lặng vô cùng giá trị bằng những việc làm hoặc những cuộc trò chuyện mà họ cho là có ích hơn. Đơn giản vì chúng ta có xu hướng đánh đồng sự tĩnh lặng với trạng thái trống rỗng vô ích. Chúng ta khao khát được lắng nghe, mong muốn mãnh liệt được quan tâm và được xã hội nể trọng. Ta tìm kiếm sự chú ý và muốn được trở thành một ai đó có tiếng nói trong con mắt của người khác. Hay đặc biệt hơn là ta muốn được trở thành người của công chúng. Chúng ta luôn luôn khao khát được kết nối, nhưng điều đó còn nghĩa lý gì khi ta bỏ rơi tiếng nói nội tâm của mình chỉ để chạy theo những ảo ảnh nhất thời đến từ ngoại cảnh. Tâm trí ta vẫn sẽ bị bám riết bởi những suy nghĩ về nhu cầu được biết đến, trong khi hàng đêm phải thao thức tự mình vật lộn với chính tâm trí nhiễu loạn bởi những tác động từ cuộc sống thường ngày. Nếu ta muốn được người khác đặc biệt chú ý và quan tâm, thì tâm trí tĩnh lặng sẽ bị lấn át, tiếng nói nội tâm của ta cũng từ đó mà không còn được kiểm soát. Tâm trí sẽ bị cuốn hút theo những tác động bên ngoài như tiếng ồn, những âm thanh máy móc và những cuộc trò chuyện không hồi kết. Những thanh âm đến từ cuộc sống liên tục lấp đầy hai lỗ tai của ta từ lúc bình minh đến thời khắc kết thúc một ngày đầy mỏi mệt. Chưa hết, chúng còn có thể len lỏi vào trong giấc mơ của ta và tiếp tục phá hoại sự tĩnh lặng hiếm có mà chỉ khi ngủ ta mới có thể tạo ra được. Một vòng lặp không ngừng nghỉ của những tranh đấu vô ích, những cãi vã giận hờn, những lo âu toan tính và những suy tư phiền muộn. Sự bình yên trong nội tâm của chúng ta bị tước đoạt đi một cách đơn giản chỉ bởi ta cho phép trí óc của mình hoạt động theo những hướng sai lầm. Chúng ta quả là một loài sinh vật kỳ dị với ham muốn đòi hỏi mãnh liệt. Thuở sơ khởi, nhu cầu cơ bản của con người là đồ ăn và chỗ ngủ. Ta làm mọi cách để có thể tồn tại trên mảnh đất mà mình được ra đời và sinh trưởng. Chỉ cần được đáp ứng đầy đủ những nhu cầu thiết yếu như ăn và ngủ, thì về cơ bản, con người đã thực sự là con người. Sau này, khi đã trải qua hàng triệu năm tiến hóa, sự tinh khôn ngày một cao khiến chúng ta thay đổi rất nhiều trong cách suy nghĩ về nhu cầu cơ bản. Điều kiện sống được nâng cao cũng khiến cho việc tìm kiếm những nhu cầu này từ đó mà thay đổi theo. Điển hình có thể kể đến nhu cầu tìm kiếm niềm vui khi được kết nối, ham muốn được quen biết rộng rãi và trò chuyện cùng những cá thể khác. Chúng ta đã tự ràng buộc mình với rất nhiều định kiến xã hội mà quên mất rằng chính chúng ta mới cần được sống trọn vẹn, chứ không phải là sống dựa trên những đánh giá và yêu cầu của người khác. Người chuộng giao tiếp xã hội thường mang một tâm thế cởi mở, hòa đồng. Nhìn vào họ, chúng ta có thể thấy một nguồn sinh khí tươi mới được bộc lộ mạnh mẽ ra bên ngoài, vì khi cần, họ sẵn sàng đến bắt chuyện với một người khác và từ đó tạo ra những cuộc vui bất tận. Niềm hạnh phúc khi có thể làm cho người khác hòa quyện cùng sự năng động mà chính mình tạo ra là một dạng năng lượng sống của kiểu người yêu thích giao tiếp xã hội, hay còn gọi là người hướng ngoại. Ngoài ra, tồn tại một dạng năng lượng đặc biệt khác mà chỉ khi có cơ hội sống trong cô độc, ta mới may mắn được tiếp cận và nuôi dưỡng thành một dạng sinh khí mới, sinh khí mang đặc tính tâm linh. Ta thực sự là ai? Câu hỏi luôn xuất phát từ chính nội tâm nhạy cảm của chúng ta mỗi khi một mình chìm đắm trong nỗi cô độc. Thật hiếm khi nó được bật ra từ cửa miệng của một ai đó và trở thành đề tài để giao tiếp dễ dàng giữa một tập thể luôn xem trọng tính thực dụng và những chủ đề thường thức dễ nắm bắt. Khi chúng ta tư duy về một vấn đề trừu tượng, nghĩa là đối tượng để ta tập trung suy nghĩ của mình vào đó không có thực, nó không tồn tại. Vậy thì ta đang thực sự suy tư về điều gì? Và cái suy tư của ta mang hình dáng của cái gì? Tất cả những vang vọng tồn tại trong tâm trí ta phản ánh một mức độ cao cấp hơn những quan niệm thường có về thế giới vật chất. Chúng ta chưa bao giờ thấy được vũ trụ cũng như định vị hay định lượng được nó, nhưng nhờ vào những mảng suy nghĩ rời rạc được kết nối lại với nhau khi ở một mình cùng với nỗi cô độc, chúng ta đưa tâm thức của mình lên một tầm cao mới. Ta có thể tự giả lập được một vũ trụ hoàn chỉnh với những thiên hà và hành tinh đặc biệt mà chỉ có tâm trí kỳ dị của ta mới tạo ra được. Nó không hề vô lý, bởi nếu thế thì tư duy của chúng ta chỉ đơn giản là một bãi rác chứa những suy nghĩ điên rồ thôi sao? Nó cực kỳ hợp lý và logic theo cách riêng của mỗi cá nhân, mà chỉ khi chúng ta thực sự suy ngẫm về vạn vật một cách trừu tượng, không ai dám chối bỏ những hình thái kỳ quặc đặc trưng chỉ tâm trí con người mới có thể tạo ra. Tĩnh lặng sẽ không xuất hiện nếu không có sự vắng mặt của âm thanh. Hẳn nhiên, chúng ta sẽ nghĩ như vậy về việc hình thành một sự tĩnh lặng bao trùm quanh không gian chúng ta đang sống. Vấn đề thường xuyên gây ra những tranh cãi trong nội tâm chúng ta là việc làm sao ta có thể tiếp xúc được với sự tĩnh lặng nếu không triệt tiêu đi đủ các thể loại âm thanh đến từ thế giới bên ngoài. Thực tế thì âm thanh vẫn luôn tồn tại dưới dạng này hay dạng khác và cũng không bao giờ bị mất đi. Tĩnh lặng chỉ là một sự cảm nhận từ các giác quan của chúng ta đối với những động tĩnh đến từ ngoại cảnh và của chính nội tâm mình. Chúng ta vốn cho rằng sự im bặt các thứ tiếng mới dẫn đến không gian của tĩnh lặng. Nhưng đúng hơn thì trong bản chất của vạn vật không bao giờ có thứ được gọi là im ắng một cách tuyệt đối. Quả là một hiểu lầm khi con người thường xem sự tĩnh lặng và nỗi cô độc như kẻ thù, luôn phải tự tìm kiếm lý do để né tránh và loại bỏ chúng một cách triệt để vì những hệ quả tiêu cực mà chúng mang lại cho cuộc sống. Đó là những cảm giác lo lắng, bồn chồn, bất an và khó chịu vì nỗi cô độc và sự tĩnh lặng đem đến những mâu thuẫn tâm lý hay những mối bất hòa trong suy nghĩ của chúng ta. Tuy nhiên, khi chúng ta ở trong một môi trường hạn chế âm thanh hoặc tĩnh lặng hoàn toàn, khi tâm trí ta không thực sự suy nghĩ về bất kỳ một điều gì cả, và khi nhận thức của ta dừng hẳn, thì bản thân cái nhận thức đó vẫn còn tồn tại nhưng ở trên một phương diện khác. Đó là một quan niệm về nhận thức tuy không thực sự rõ ràng, nhưng có thể được hiểu theo ngôn ngữ trừu tượng có trong Phật giáo là sự xuất hiện của bản lai diện mục và học thuyết về vô ngữ. Chú thích: bản lai diện mục, thiền ngữ dùng để chỉ tự tánh chân như của chúng ta vốn không thay đổi từ xưa đến nay mà chúng ta vẫn luôn bỏ quên để bám víu vào bản ngã, cơ thể và tâm trí hiện tại của mình. Vô ngã, một trong ba pháp ấn của sự vật theo Phật giáo. Chân lý vô ngã là pháp ấn chỉ có trong Phật giáo, cho rằng không có một ngã, một cái gì trường tồn, bất biến, cốt tủy, vững chắc, tồn tại, nằm trong sự vật mà không phụ thuộc vào cái khác. Đọc tiếp. Chúng ta đã bao giờ thực sự suy nghĩ về những suy nghĩ của mình? Hay đã bao giờ tự mình có thể chấm dứt hết mọi suy nghĩ? Trong cái khoảnh khắc chúng ta nhận ra mình đang để suy nghĩ hướng vào những vấn đề trừu tượng cao cấp vô cùng hiếm có, mọi sự quan tâm về những lo âu tầm thường như ăn mặc, ngủ nghỉ, vui chơi giải trí, không có chỗ để xuất hiện. Những nỗi sợ hãi về bệnh tật hay cái chết không còn tồn tại dưới bất kỳ một dạng ý thức nào. Lúc này chỉ còn có ta với nhận thức thuần khiết nhất của mình về thế giới và về con người. Những câu hỏi nặng tính triết học cứ thế tuôn chảy liên tục không ngừng nghỉ trong trí óc. Chúng ta như thể được hòa quyện làm một với không gian xung quanh, với cỏ cây hoa lá, với chim muông và bầu trời cao vời vợi. Chúng ta tiệm cận với một dạng bản thể khác của mình mà ngày thường ta khó lòng tìm thấy. Ta đang sống cùng với tâm thức bậc cao của ta. Thuật ngữ được dùng thường xuyên trong triết học tôn giáo để chỉ một loại nhận thức siêu việt hơn về con người và vũ trụ, mô tả những dạng năng lượng có thể đưa tâm thức lên một tầm cao rất khó đạt đến trong trạng thái nhận thức bình thường. Các nhà tu hành của một số tôn giáo dùng những phương tiện mang đặc tính tâm linh để nói đến việc đạt được ý thức cao cấp này, chẳng hạn như thiền định trong đạo Phật, cầu nguyện trong đạo Thiên Chúa, hay ăn chay, tụng niệm, hành hương và những thuật ngữ tương tự khác. Tâm lý chúng ta dễ dàng cảm thấy một sự khó chịu nhất định khi bàn về các vấn đề thuộc tôn giáo và tâm linh. Nhưng hai đối tượng này chỉ là một vỏ bọc bên ngoài mang tính cứu cánh cho con người để có thể thoát ra khỏi những khổ ải và phiền muộn trong đời sống thế tục. Khái niệm về tâm thức bậc cao vẫn sẽ xuất hiện trong tư duy của cả người vô thần hay không có tôn giáo. Nó là một dạng thức cao cấp của tâm trí con người, một loại hình tư duy vượt trội thoát ra ngoài giới hạn suy nghĩ về đời sống tầm thường. Tâm thức bậc cao hướng vào không, thời gian bao la và các vật thể trừu tượng nhiều hơn so với suy nghĩ về những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Nó được tạo nên từ những nghiền ngẫm, suy luận và phán đoán hơn là từ những ý nghĩ và hành động mang tính phản xạ tự nhiên. Là con người, với quá nhiều mối lo âu và bận tâm trong ngày, chúng ta dành phần lớn thời gian để tâm trí mình hoạt động dưới một trạng thái cấp trung bình hoặc cấp thấp. Ta hướng suy nghĩ của mình vào nhà cửa, xe cộ, công việc hay con cái. Chúng ta bị một lớp màng vô hình ngăn giữa việc phải làm mọi cách để tồn tại và làm thế nào để sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Vòng xoáy liên tục của cuộc sống thường nhật gây trở ngại cho tinh thần chúng ta bằng cách hướng mọi sự chú ý mà ta có được đến những sự việc mang tính thực tế và bản năng hơn là trầm tư suy nghĩ về các đối tượng mang nặng tính tâm linh. Những câu hỏi như hôm nay ta ăn gì? Ngày mai công việc sẽ như thế nào? Và hôm qua ta có lỡ gây hiềm khích với ai không? Luôn xuất hiện thường xuyên trong tâm trí chúng ta hơn là những khúc mắc về các vấn đề trừu tượng như sự tồn tại của con người có ý nghĩa gì đối với vũ trụ chẳng hạn. Thứ mà tâm trí chúng ta luôn cần và hướng đến mỗi khi hoàn cảnh cho phép là những quan sát có chiều sâu vào trong những câu hỏi thiên về tinh thần hơn là vật chất, trong khi cuộc sống lại đòi hỏi những cái nhìn rõ ràng và thực tiễn cùng với thái độ sống phi nội tâm. Đây chính là nhận thức bậc thấp mà phần đảo bò sát của con người phản ứng trước điều kiện sống thông thường để có thể tồn tại một cách dễ dàng trên trái đất này. Một trở ngại khiến chúng ta khó có thể tiến gần hơn đến những giá trị thuần khiết của tinh thần là việc ta không nhận biết được mình có não bò sát, bộ phận điều khiển tâm trí hăng hái nhất trong não bộ. Nó hoạt động mạnh mẽ khi chúng ta lâm vào tình cảnh nguy hiểm cho tính mạng, khi ta sắp chết đói, chết khát hay chết rét. Nó làm mọi cách để chúng ta có thể bảo vệ được sự tồn tại của mình trước, rồi mới đến các ưu tiên cao cấp tiếp theo trong nhận thức. Điều kiện để nhận ra chúng ta có thể đạt đến tâm thức bậc cao là việc ở một mình và suy nghĩ về những thứ không ảnh hưởng đến sự tồn tại cơ bản mà mình buộc phải giải quyết như ăn, ngủ, nghỉ, làm việc và kiếm tiền. Những khoảnh khắc cực kỳ hiếm hoi mà ta có cơ hội tiếp xúc với dạng bản ngã cao cấp này có lẽ là vào lúc sáng sớm hoặc đêm khuya, khi mọi náo động thường nhật xung quanh đã tắt, tiếng ồn của vạn vật cũng im lặng, cơ thể thoải mái với cảm giác an toàn và tâm trí bắt đầu lan man từ nguồn gốc con người, tác nhân kiến tạo sự hiện hữu, sự tồn tại, thế giới và vũ trụ. Ta bỏ qua và xem nhẹ mọi thứ, tự bản thân thăng hoa lên một phạm trù triết học phổ quát và minh triết hơn, xóa bỏ mọi rào cản của những phiền não, dục vọng, gạt đi cả niềm kiêu hãnh và định kiến cá nhân. Trạng thái đạt đến tâm thức bậc cao không diễn ra thường xuyên trong tâm trí chúng ta, và ta cũng không nên khao khát luôn luôn với tới nó để đưa nó đến sự tồn tại vĩnh cửu trong tâm thức của mình. Vì đơn giản, ta không thể đặt nó bên cạnh những nhiệm vụ thực tiễn khác cũng quan trọng không kém trong đời sống thường nhật. Chúng ta không nhất thiết phải ép mình luôn ở trong trạng thái đó, nhưng cần tận dụng nó một cách tối đa mỗi khi đạt đến để nâng tầm cho trí thức của mình lên một phạm vi bao quát và cao cả hơn.